Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036. Chương 34, Chính Văn Đệ 1036. Chương nàng đáp án là sẽ không gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhướng mày. Đối với Mặc Khuyết lời nói không chút nào để ý, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC Mặc Khuyết thấy thế. Cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Mục Vân Giao, sắc trời đã tiệm vãn, sợ là không thể lên đường. Không bằng ở chỗ này cắm trại ăn ngủ ngoài trời một đêm. Monster lại ngẩng đầu nhìn mắt đã bắt đầu âm trầm không chung, Mặc Khuyết lại mở miệng nói. Mục Vân Giao quét mắt đã mặt trời lặn Tây Sơn Thái Dương. Lại quét mắt Mặc Khuyết, biết Mặc Khuyết sẽ không làm chính mình rời đi. Đơn giản liền gật gật đầu, bốc cháy lên một đống lửa trại. Mặc Khuyết đem vừa mới bắt được một con thỏ cấp rửa sạch sạch sẽ. Xuyên ở nướng giá thượng, Mục Vân Giao an vị ở khoảng cách Mặc Khuyết cách đó không xa. Ngước mắt nhìn sao trời, không biết Bách Lý Cảnh Ca đi nơi nào, không có thấy nàng, nói vậy hắn nhất định sẽ thực lo lắng đi. Nghĩ, Mục Vân Giao lại không khỏi thở dài một hơi. Mặc Khuyết chỉ nhàn nhạt mà quét mắt Mục Vân Giao, theo sau liền đem vừa mới nướng tốt con thỏ thịt cấp đưa qua. Ăn đi, Mục Vân Giao nhướng mày, chỉ quét mắt trước mặt kia chỉ thoạt nhìn hương tô kiều nộn thỏ chân. Hào phóng cự tuyệt nói, không cần, đa tạ. Mặc Khuyết nghe vậy, cũng không giận, theo sau liền đem thỏ chân thu trở về, cắn một ngụm mani ân, hương vị cũng không tệ là mani. Mục Vân Giao nhìn bên này ăn đến mùi ngon Mặc Khuyết, rồi sau đó liền đi vào đáp tốt lều trại chung. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng, hai tròng mắt hơi hơi ám ám mani, hai tròng mắt chung không khỏi cũng hiện ra một mặt tự diễu chi. Sắc, cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay thỏ chân, Mặc Khuyết trong lúc nhất thời cảm thấy nhạt như nước ốc. Theo sau liền ném vào một bên, đi vào một cái khác lều trại nội. Mục Vân Giao tiến vào lều trại nội, vẫn chưa nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngược lại là thời khắc chú ý bên ngoài Mặc Khuyết hành động. Chờ đến Mặc Khuyết cũng đi vào hắn lều trại lúc sau, Mục Vân Giao mới hơi hơi an tâm xuống dưới, lấy ra nhẫn không gian chung đồ ăn. Mục Vân Giao chỉ ăn một chút, liền hết muốn ăn, nằm ở lều trại chung. Mục Vân Giao liền bắt đầu tiến vào thiền miên trạng thái. Nàng không dám ngủ đến quá trầm, nếu là Mặc Khuyết muốn đánh lén nàng. Nàng nếu là ngủ đến trầm, nhất định là tử lộ một cái. Mặt khác, này phiến thảo nguyên thoạt nhìn gió êm sóng lặng, bất quá không chừng có cái gì sau chiêu đang chờ nàng. Cho nên nàng không thể dễ dàng thả lỏng cảnh giác, chờ đến trăng lên giữa trời thời điểm, Mặc Khuyết bỗng nhiên xốc lên Mục Vân Giao mành mà nhập. Ở Mặc Khuyết vừa đi tiến nháy mắt, Mục Vân Giao liền tỉnh lại. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở cảnh giác, một đôi ngăm đen con ngươi lại là trước sau nhà mani nàng, nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Mặc Khuyết đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì? Mặc Khuyết đi đến Mục Vân Giao giường biên, nương xuyên thấu qua lều trại mỏng manh ánh trăng, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng Mục Vân Giao mặt, duỗi tay, vừa định sờ sờ Mục Vân Giao mặt, rồi sau đó, lại như là nghĩ đến cái gì dường như. Mặc Khuyết lại thu hồi tay, nhìn hô hấp vững vàng Mục Vân Giao, nhịn không được hơi hơi thở dài một câu, cũng mặc kệ Mục Vân Giao giờ phút này hay không ngủ say. Mặc Khuyết nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao, ở ngươi trong lòng, Bách Lý Cảnh Ca liền như vậy hảo, ta liền như vậy đến bất kham sao? Thanh âm không giống ban ngày lạnh nhạt tà mị, nhiều vài phần tịch liêu cùng chua xót. Mục Vân Giao nghe Mặc Khuyết nói, như cũ không có động tác, với nàng mà nói, Bách Lý Cảnh Ca chính là nơi nào đều hảo, người khác lại hảo, cũng không thể thay thế được Bách Lý Cảnh Ca trong lòng nàng vị trí. Mục Vân Giao, ngươi nói, ta nếu là so Bách Lý Cảnh ca trước gặp gỡ ngươi, có phải hay không liền không phải là hiện giờ này giống nhau quang cảnh. Mặc Khuyết nghe Mục Vân Giao vững vàng tiếng hít thở, lại mở miệng nói, nàng đáp án là, sẽ không, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.